Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, hưởng ứng, chương 27 hưởng ứng, cái này thi đấu thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ít nhất tiền thưởng không tồi, người có thể suy xét một chút, chiếu ở trên bàn thú bông lật xem nhiễm tuần cấp tư liệu nói, bên. Kia đảo treo ở tập thể hình thiết bị thượng sở thầm cũng không có không trả lời hắn, bởi vì phía. Trước ác ma đem năng lượng rót vào tới rồi hắn tinh thần thể. Thông tục điểm chính là linh hồn, làm cho hắn thí nghiệm khi phát hiện linh hồn của chính mình lực lượng có rõ ràng tăng lên. Mang đến thân thể thượng cũng có lộ rõ biến hóa, nhưng là thân thể không thể so linh hồn, nếu không có rèn luyện là vô pháp phối hợp cùng quen thuộc. Sở thầm tự nhiên không có khả năng bỏ qua này một khối. Cho nên khoang trò chơi nội huấn luyện liền rời đi phòng nội, Bạch Hiêu phiên một tờ quang não. Tầm mắt lại không tự chủ được xuyên thấu qua màn hình. Dừng ở chính đem chính mình phóng bình dựa vào thiết bị thượng nghỉ ngơi sở thầm trên người, kỳ thật. Phía trước ở bị đánh thức tuyển định sở thầm, đơn thuần là bởi vì toàn trường chỉ có như vậy một người hắn còn tính xem thuận mắt. Chỉ là không nghĩ tới hiện tại xem lâu rồi. Hắn phát hiện đối phương còn rất, cái gì đâu, Bạch Hiêu ánh mắt từ sở thầm thở dốc khép mở khóe môi. Hoạt đến trắng nõn cổ cùng xương quai xanh, lại hoạt đến mồ hôi ướt nhẹp áo sơ mi mà mơ hồ thấu hiện vòng eo. Nhất thời tìm không thấy một cái thích hợp từ tới hình dung hiện tại hắn trong mắt người này, cuối. Cùng cảm thấy như vậy xem đi xuống giống như không quá lễ phép. Chỉ có thể cưỡng bách chính mình đem tầm mắt rút trở về. Tiếp tục làm bộ nghiên cứu tư liệu bộ dáng, thở hổn hển đều. Sở thầm dùng khăn lông lau mồ hôi, bổ một ngụm đạm nước muối mới hỏi nói, thi đấu tên là cái gì, Bạch Hiêu vừa rồi hoảng thần tướng. Kia một tờ lật qua đi, bị hỏi đến chạy nhanh lật qua đi nhìn thoáng qua trả lời nói, sao Mai Tinh? Tân nhân tú, tiền thưởng 50 vạn. Trung tâm đánh dấu điểm chia làm cùng người xem đánh thưởng nhưng giữ lại cho mình. Đây là ta tại đây một sấp bên trong xem tiền thưởng tối cao một cái, cũng là khó nhất một cái. Cái này thi đấu sở thầm có ấn tượng, trừ bỏ tiền thưởng, ấn tượng sâu nhất chính là tài chế an bài, Bạch Hiêu nhìn kỹ đi xuống. Thật là, cái này thi đấu tài chế là tổng cộng có tam tràng. Trận đầu là C cấp mang chỉ định nhiệm vụ cho chơi cảnh tượng. Không riêng muốn tồn tại, hơn nữa yêu cầu trong trò chơi tìm được đại tái chỉ định đồ vật. Đương nhiên đánh dấu trung tâm điểm tự nhiên chính là thứ nhất, trận thứ hai là khủng bố điện ảnh. Cái này liền xem cá nhân hoàn thành độ cùng đạt được vũ khí nhiều ít để tam chàng lại về tới trò chơi. Bất quá lần này thật chắc thế giới cấp bậc tăng lên tới B cấp, đích xác. Khiêu chiến không nhỏ, Bạch Hiêu đánh giá một chút hiện tại sở thầm trình độ cũng có chút lấy. Không chuẩn, bất quá sở thầm chính mình có tính toán, cái này thi đấu tại hạ nửa năm. Còn có một đoạn thời gian, giai đoạn trước ta sẽ chọn một ít cảm thấy hứng thú tân nhân khóa nghe một chút. Trước đêm tân nhân kỳ qua, đi xem khủng bố điện ảnh. Lại suy xét nó báo danh ân, cái này trình tự không tồi, vậy trước phóng đi, Bạch Hiêu đem kia một tờ cất chứa lên. Lại phiên tới rồi tân nhân huấn luyện thời khóa biểu, dáng vẻ huấn luyện. Cơ bản lễ nghi, thường thức giáo dục, đây là cái gì, tiến trong trò chơi cấp quái vật làm phục vụ. Đối với thân ở tân hoàn cảnh liền sẽ tự giác bay nhanh thu thập tin tức thích ứng hoàn cảnh cao. Cấp người chơi. Thấy loại này khuôn mẫu hóa chương trình học giống như là ở nhà trẻ quá mọi nhà giống nhau, sở thầm. Nhún nhún vai, dù sao hắn cũng sẽ không đi thượng loại này khóa lãng phí thời gian. Làm một cái đồ cổ còn muốn đi học lịch sử cũng quá đáng thương đi. Hơn nữa trong trò chơi bối cảnh cũng không có khả năng hoàn toàn là chính sử. Vẫn là muốn xem ngay lúc đó hoàn cảnh tùy cơ ứng biến, 3 ngày sau tuyển phương án giao cho nhiễm. Tuần trong tay, nàng không nghĩ tới cái này có thực lực tân nhân sẽ to gan như vậy. Nàng ý đồ khuyên can 2 câu, nhưng thấy sở thầm thái độ kiên quyết cũng liền không có quá nhiều dây dưa. chỉ là thuyết minh sẽ cùng công ty hội báo chuyện này. Sau đó Thiết Chí sở thẩm phòng phát sóng trực tiếp quyền quản lý mới kết thúc trò chuyện này vội. Một vòng sở thẩm mới có thời gian đi chú ý. Thượng một lần chính mình cùng Bạch Hiêu kia trời xui đất khiến làm ra tới kia một hồi tuồng. Rốt cuộc đưa tới cái dạng gì hưởng ứng, phía trước quan phát sóng trực tiếp thời điểm thân thể quá. Mức không khỏe, sở thẩm cũng không có chú ý tới đế tối cao lưu lượng đạt tới bao nhiêu người. Nhưng là chờ chính thật hắn thông qua Vân Bác hiểu biết thật chắc tin tức sau. Hắn mới phát hiện chính mình giống như, lại tiểu phát hỏa một phen, hắn lục soát game kinh dị thật chắc tương quan. Tùy tiện click mở một người khí trước vài tên sắp tới khủng bố thật chắc tân nhân xuất sắc cầm. Tập video, kết quả mới xem xong hai cái chủ bá carry toàn trường xoái khí thao tác. Hắn liền thấy chính mình mạt. Ánh mắt đầu tiên thấy hắn thiếu chút nữa không nhận ra tới. Từ màn hình lớn trông được thấy chính mình thật tính thượng là một loại mới lạ thể nghĩa mơ siêu lại. Sau đó, hắn liền thấy Bạch Hiêu thôi miên hắn lúc sau một loạt tao thao tác ở câu đầu tiên chủ nhân xuất. Hiện phía trước sở thẩm lưu loát tắt đi video, nghĩ nghĩ hắn lại mở ra bình luận. Kết quả xuất hiện như sau nhiệt bình, giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào đi. Đẩy mắt kính, không phải ảo giác, có một vị chủ bá đang nói luyến ái. 3 phút trong vòng ta phải biết rằng vị này chủ bá cùng hắn đối tượng sử dụng tin tức. Đó, thỉnh về sau nhiều một ít lấy phương thức này thông quan chủ bá. Mỹ cảm yêu nhã còn có chuyện xưa tình tiết. Cảm ơn, này liền khủng bố chủ bá đều sa đọa đến muốn sắc dụ boss nông nỗi sao. Này tính cái gì? Tới xem đại lão cắt nối biên tập, tà mị ác mà ích thật chắc tân nhân, cưỡng chế ái, một đêm trinh, siêu cấp mang cả mơ siêu vì thái thái dâng lên ta ID tài khoản. Video địa chỉ, sở thầm không khống chế được tò mò click mở video liên tiếp. Mở đầu chính là hắn cuối cùng đã chịu công kích thống khổ dãy dụa hình ảnh. Hình ảnh vừa truyền, màu đen khăn trải giường thượng hai cái dây dưa thân ảnh trực tiếp đem hắn khuyên lui, hiện tại tinh. Tế người đều như vậy mở ra sao? Liền đánh cái giá đều trực tiếp an bài đến trên giường đi, ngươi đừng nói. Này thanh thanh bạch bạch vật lộn rớt mỗi người đổi cái nơi. Thật đúng là như thế nào giải thích đều không rõ ràng lắm mơ siêu lại lúc sau càng đáng sợ sự tình đã xảy ra. Sắp tới tương quan cao nhân khí Vân Bác, 10 cái có 6 cái dẫn hắn, còn có 3 cái là quan trọng thi đấu tin tức, 1 cái là S cấp thật chắc viên đường viền hoa tai tiếng yên lặng tắt đi Vân Bác. Sở thầm xoa xoa đôi mắt cảm thấy chính mình vẫn là tiếp tục đi huấn luyện tương đối hảo. Còn như vậy xem đi xuống, liền hắn đều phải bị tẩy não nghĩ lại. Chính mình có phải hay không lúc ấy cùng ác ma làm điểm cái gì, cuối cùng một hồi tân nhân thật chắc. Định ở 20 thiên hậu, tương đối bất đồng chính là, lần này thật chắc sở thầm ở một tuần trước liền thu được trò chơi thế giới bối cảnh thông chi, đây. Chính là hắn hiện tại tham gia thật chắc đầu một hồi. Khó được có cái có thể trước tiên chuẩn bị cơ hội. Nhưng thật ra làm hắn còn có chút trở tay không kịp, chỉ là sau khi xem xong hắn liền phát hiện. Chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Này có cùng không có có khác nhau sao? Thời gian, cổ địa cầu 22 thế kỷ sơ địa điểm, M quốc trò chơi tên, 326 viện nghiên cứu trò chơi tóm tắt. Một cái chỉ tồn tại với mọi người miệng tương truyền viện nghiên cứu. Có người nói nơi đó nghiên cứu ngoại tinh nhân. Có người nói nơi đó thực hành nhân thể thí nghiệm, nhưng ai cũng không biết, giấu ở viện nghiên cứu sâu nhất bí mật, có lẽ làm thực tập sinh các ngươi sẽ phát hiện cái gì? Tóm tắt nói rõ ràng cái gì? Một chưa nói minh viện nghiên cứu cái gì? Nhị chưa nói minh bọn họ sắp sửa mặt quái vật thuộc tính là cái gì? Duy nhất biết đến cũng chỉ có cái này viện nghiên cứu thực thần bí. Bọn họ sắp sửa trở thành cái này viện nghiên cứu thực tập sinh, loại này tin tức cho dù ngươi tóm. Tắt không nói, tiến vào trò chơi không vượt qua 10 phút cũng có thể được đến đi. Còn dùng đến hắn nói sao? Rõ ràng nhận thức đến này đó khai phá công ty hố tra trình độ. Sở thầm liền đem giới thiệu phóng tới một bên. bắt đầu làm một ít thường quy chuẩn bị, lần này bởi vì tài khoản thượng ngạch trống đột nhiên giàu có. Sở Thầm có thể lựa chọn vũ khí cùng trang bị chủng loại liền nhiều lên. Cái này làm cho hắn lưu luyến vài thiên thật chắc thị trường, đã không có trường kiến thức yêu cầu. Hơn nữa tạm thời cũng không cần hy hữu đại kiện. Sở Thầm liền không có giống phía trước vài lần tiến vào giao dịch khu chọn đồ vật. Mà là trực tiếp ở trên quang não tìm được phía trước xem mấy nhà shop online. Suy xét ở nơi đó mua sắm thông dụng E cấp trang bị cùng vài món thuộc tính không tồi D cấp trang bị. Hòa hợp thích phi thật thể nguồn năng lượng, cuối cùng Sở Thầm mua sắm một lọ 50ml E cấp nước thánh. Một cây D cấp bộ thằng cùng một chương D cấp phi nguồn năng lượng tạp. Dư lại mua cùng lần trước giống nhau E cấp mộc bài cùng lá bùa. Thêm lên chừng 5 chương tạp. Đem Sở Thầm hiện tại thu vào hoa đi hơn phân nửa, sau đó hắn lại hoa 5.000 tín dụng click mở thông. Cái thứ ba vũ khí tạo, tuy rằng còn có thừa tiền, nhưng hắn cũng không muốn cho chính mình quá mức ỷ lại đạo cụ. Ở tân nhân thời kỳ rèn luyện một chút, sẽ vì hậu kỳ gia tăng càng nhiều sinh cơ, ly cuối cùng một hồi tân nhân thật chắc còn có một ngày. Sở Thầm không có lại huấn luyện. Bởi vì bọn họ có càng chuyện quan trọng yêu cầu xác minh, người bám vào người đến trong trò chơi. Tùy ý nhân vật chung. Sau đó đâu, nếu ngươi khống chế được đối phương ngươi có thể vì ta cung cấp tin tức. Nhưng là, nếu ngươi không có khống chế được đối phương, cái kia đồ vật lại có thể giống trang bị GPS giống nhau cảm giác đến ta đúng không? Sở Thầm phủi đi mấy ngày nay Bạch Hiêu đối chính mình tinh thần thể làm thực nghiệm ký lục bài. Hiêu sờ sờ cái mũi, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, ách, có thể nói như vậy, mấu chốt là, ngươi khống chế không được ngươi ngay từ đầu sẽ bám vào người đến cái gì trên người, Sở Thầm đem. Ký lục bản vang đặt lên bàn ngoài cười nhưng trong không cười cường điệu nói, đúng vậy. Bất quá hẳn là sẽ không tái xuất hiện trên đường bị càng cường đại nguồn năng lượng hấp dẫn đổi mới. Trạng huống, ta hiện tại đối chính mình tinh thần thể lực khống chế biến cường, Bạch Hiêu chạy nhanh bổ cứu. Nói, Sở Thầm đương nhiên sẽ không bởi vì cái này chữa trị bác. Liền quên chính mình tùy thời có khả năng bị quái vật định vị hiện thực kia thật đúng là cái tin. Tức tốt, Sở Thầm xoa xoa thái dương. Cảm thấy về cái này khả năng xuất hiện nguy hiểm, bọn họ nên làm ra một ít chuẩn bị, chúng ta có lẽ hẳn là ước định một cái ám hiệu hoặc là ý bảo gì. Đó, ngươi cảm thấy đâu? Sở Thầm đề nghị nói, Bạch Hiêu tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến, tác giả có lời muốn nói. Tiếp tục tương đương lần này quá độ đoàn, chương sau liền phải mở ra tân trò chơi. Hết chương.